Một niềm mê ngàn như vậy mang một nét mê người không thể diễn tả thành lời, lười biếng, quyến rũ, hệt như một con sư tử, vừa dịu dàng, đa tình, lại đầy nguy hiểm. Còn biết cười, anh làm em lo lắng chết đi được. Cô chân thành nói, anh giơ tay luồn vào mái tóc cô, rồi phủ lên gò má, nhẹ nhàng vuốt ve. Tố Diệp thấy vậy cũng không nỡ trách móc anh nữa, giọng nói ôn hòa hơn. Để em đỡ anh về phòng nghỉ ngơi. Đang định đồng đầy, anh bỗng mạnh tay, kéo cả người cô lại. Bách Ngàn, anh say rồi, nghỉ ngơi đi. Tố Diệp ngọ nguậy muốn đứng dậy. Một giây sau, cô bị nên Bách Ngàn kéo ngược vào lòng, ngay sau đó là cả cơ thể anh áp sát, đè cô lên sofa. Toàn bộ trọng lượng cơ thể người đàn ông dồn xuống, đàn ông sau khi uống rượu rất nặng, anh cũng không ngoại lệ. Hơi thở tỏa ra, trộn lẫn cùng hơi thở nồng dẫy, đằng nề của anh, phả vào mặt, làm bỏng đôi mắt của cô. Bàn tay lớn của anh bắt đầu không nghiêm túc, lướt đi trên người cô, kéo áo ngủ của cô ra, len lỏi vào từng nơi mẫn cảm một cách lão luyện. Trái tim Thú Diệp và đập mạnh, nơi lồng ngực khiến cô đau đớn. Cô nhẹ nhàng giữ mặt anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Đừng như vậy, anh ngủ yên một giấc không được sao? Niềm Ánh Ngàn khoái chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, áp mặt xuống, vùi đầu vào cổ cô, khẽ nói. Em yêu, anh rất nhớ em, mỗi ngày, mỗi phút đều nhớ em. Anh khẽ cắn cổ cô, giọng nói hơi mơ hồ, cả người cô dường như bị nhanh chóng châm lửa, không biết vì hành động của anh hay vì câu nói kia. Em cũng nhớ anh. Tú Diệp không kìm được, dốc hết lòng mình. Nụ hôn của anh men theo gò má, tứ tận đôi môi hồng rồi vòng lại quanh tai, nhiệt tình, tan tàn. Áo sơ mi của anh đã rộng mở, từng múi cơ bắp tựa như đã ngấm nảy men rượu, đang bộc phát ra sức mạnh uy vũ của mình. Vừa hơi say, tay anh cũng không quá phận nâng nhẹ, xoa nắn cơ thể tuyệt đẹp của Tú Diệp. Dưới ghế là chiếc áo sơ mi anh cởi ra, người con gái dưới người anh cũng gần như không còn mảnh vải. Da thịt cô bị anh dần dò, dai dứt. Anh dũng mãnh như vậy, chỉ muốn nuốt sống cô vậy. Rồi anh bất ngờ giữ chặt mặt cô, sống mũi cao thẳng tiếng ngẩn lại cô, trong đôi mắt sâu thẳm dâng trào một tình cảm khao khát. Đôi tay ấy lại chuyển sang mơn man gò má cô. Diệp Diệp, anh khẽ gọi tên cô, thân thiết và yêu chiều. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng say ấy. Anh chịu quá đủ những ngày tháng này rồi. Anh thở dài, Tố Diệp sững sờ, không ngờ anh lại nói vậy. Thế nên anh mới gấp gáp muốn em. Niềm Ánh Ngàn buông cổ tay cô ra, hai bàn tay anh nâng khuôn mặt cô lên như trân trọng một báu vật. Bờ môi anh men theo vầng trán dừng lại trên mí mắt cô. Sau đó anh nhìn cô không chớp mắt. Trong bóng tối, ánh mắt anh như tỉnh như say. Muốn em làm vợ của Niềm Ánh Ngàn. Hai mắt Tố Diệp chợt tròn xoe, ngay sau đó như có ngàn vạn pháo hoa đang nổ tung bên cạnh cô. Nhất định là cô cũng say rồi. Đúng vậy, hơi rượu trên người anh cũng đã làm cô mê man. Nếu không, cô sao lại có được nghe một lời hứa hẹn rõ ràng như vậy? Cô nhìn anh không dám tin, rất muốn lên tiếng, hỏi anh có thật hay không. Rất muốn hỏi anh có phải vì say nên mới nói bừa hay không. Nhưng mấy lời nói đó, từ đầu tới cuối vẫn nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra. Sự kích động từ đôi mắt lan ra khắp cơ thể, đến từng đầu ngón tay cô cũng run lên trong hồi hộp và hưng phấn. Anh chưa bao giờ nói với cô những lời này, chưa bao giờ nói anh muốn lấy cô. Chỉ có những lúc bình thường, anh sẽ ngầm nói mấy lời án muội, nhưng rất nhiều ý đều là cô tự suy đoán. Cô không dám suy ngẫm tâm tư của anh, sợ rằng nếu mở lời mở ám tốt đẹp, không gánh nổi những lần cân nhắc. Nhưng tối nay, anh đã nói ra câu thẳng thắn, rõ ràng, anh muốn cô làm vợ anh. Làm vợ của Niềm Ánh Ngàn. Chỉ cần như vậy, cô đã đủ phấn kích không ngủ được nữa rồi. Nhưng vì quá hưng phấn, Tú Diệp lại cứ ghế ngây ngốc nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu. Tất cả mọi niềm vui, hạnh phúc, tất cả mọi cảm giác hân hoan sung sướng đều sống trong cơ thể thế giới nội tâm của cô. Ánh đèn lung linh khắp phòng chiếu rọi nét dịu dàng và mơ màng của gương mặt bé nhỏ. Người con gái trong mắt Niềm Ánh Ngàn cũng say rồi. Anh không đợi chờ gì nữa, cúi đầu khóa chặt cái miệng nhỏ bé mờ của cô. Dưới sức mạnh của hương rượu, nụ hôn càng trở nên hung hăng cuồng dã. Cô nghe thấy tiếng anh cởi thân lực, cũng nghe rõ tiếng kéo khóa quần. Cả người cô chợt mềm oặt, không cử động nổi nữa. Không thể không thừa nhận, câu nói đó của Niềm Ánh Ngàn gần như đã đâm vào huyệt chí mạng của cô. Tới tận khi niềm kiêu hãnh to lớn sừng sững của người đàn ông chống lên người,